Bất Diệt Long Đế, chương 76, rụt đầu ô quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Chiến đấu rất nhanh liền phát nổ, Liễu gia đem thành vệ quân đều triệu tập trở về, tự nhiên là chuẩn bị từ thủ Liễu gia đại viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này Liễu gia đại viện bốn cái cửa thành đã sớm điều tập trọng binh, tứ đại gia tộc tụ tập hơn 2.000 võ giả, Liễu gia võ giả lại đạt đến 3.000 người. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này 3.000 người rất lớn một phần đều là huyền vũ cảnh võ giả, tổng hợp chiến lực cũng không so tứ đại gia tộc mạnh, tứ đại gia tộc cường giả thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng. Liễu gia tại Hàn Băng Thâm Uyên chết trận không ít võ giả, giờ phút này còn có thể triệu tập nhiều người như vậy, có thể thấy được Liễu gia nội tình chi cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu gia chính đại môn, 1.000 võ giả chen chúc mà đi, nhưng còn không có tới gần cửa thành đầy trời cung tên tựu bay vụt mà tới. Bóng đêm lờ mờ cung tên độ quá nhanh, phía ngoài võ giả rất nhiều, căn bản không kịp tránh né, nhất phía trước gần 100 cái võ giả bỗng chốc bị xuyên thủng, tại chỗ chết thảm. Thần cơ nỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu gia tộc trưởng đôi mắt lạnh lẽo, hắn đã sớm ngờ tới Liễu gia lại có chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới Liễu gia lặng yên mua nhiều như vậy thần cơ nỏ, đây chính là nhân giai bát phẩm huyền khí, uy lực phi phàm. Triệu Bàn, Triệu Lệ, các ngươi mở đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu gia tộc trưởng phất phất tay, còn lại ba gia tộc trưởng cũng phân biệt hạ lệnh, 20 mấy cái thần hải cảnh võ giả lập tức nổ bắn ra mà ra, dẫn đội bắt đầu công kích. Cốc cốc cốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu gia đại viện tường sau bị vô số màu đen cung tên bắn ra, uyển như tử thần câu hồn tác. Bất quá trước mặt 20 mấy cái thần hải cảnh toàn bộ động thủ, binh khí vung vẩy đem bốn phía bao phủ đi vào. Nương theo lấy từng đạo trầm muộn tiếng va chạm, vô số cung tên bị đập bay, tứ tộc võ giả từng bước một hướng Liễu gia đại viện tới gần. Hay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lỗ ra một cái cự hán vung lấy một cái cự đại thiết chùy đập ầm ầm tại Liễu gia màu đỏ trên cửa sắt, một chùy liền đem đại môn cho đập bể. Cốc cốc cốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đại môn đều mấy hàng chỉnh tề Liễu gia võ giả, thất trưởng lão lạnh băng băng đứng tại phía sau cửa, hắn vung tay lên đầy trời cung tên từ bên trong cửa bắn ra tựa như mưa to nồng đậm. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục gia cự hán thiết chùy vung vẩy, đem tiền phương sở hữu cung tên đánh bay, dẫn đầu xông vào Liễu gia đại viện. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất trưởng lão chợt quát một tiếng, rút ra một thanh trường đao mang theo vô số Liễu gia võ giả chen chúc mà đến, thoáng cái ngăn chặn xông tới bốn nhà võ giả. Vũ càng lúc càng lớn, huyết chiến bắt đầu, Liễu gia đại viện tại tối nay qua đi đoán chừng muốn biến thành tu la tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, cùng này đồng thời, Đông Môn, Bắc Môn, Tây Môn đồng dạng phát nổ huyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liễu gia mỗi cái môn đều an trí thần cơ nỏ, tại vòng thứ nhất giao phong sau nhẹ nhõm chém giết bốn nhà 10 mấy tên võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đằng sau bốn nhà thần hải cảnh dẫn đội phá cửa mà vào, song phương đánh giáp lá cả, bắt đầu thảm thiết nhất huyết chiến. Trùng thiên quát lớn âm thanh, binh khí đụng nhau ngột ngạt âm thanh, tường thành phòng ốc tiếng sụp đổ, võ giả tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ Vũ Lăng thành đều có thể rõ ràng nghe được, thành nội con dân không có người nào dám ra đây quan sát, chỉ là nơm nớp lo sợ tránh trong nhà, cầu nguyện chiến hỏa không muốn tai họa bọn hắn. Khách đường bên trong rất yên tĩnh, khách đường bên trong có 20 mấy cái khách khanh, loại trừ 7-8 cái lặng yên chạy trốn bên ngoài, còn lại đều đi Tây Môn tham chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không có xuất chiến, cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn giờ phút này còn tại trong mê ngủ. Khai chiến trước thành khuất đã tới cửa 3 lần, nhưng Lục Ly một mực không có tỉnh lại, hắn chỉ có thể mang theo còn lại khách khanh đi Tây Môn nghênh chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly theo đêm qua bắt đầu đến tối nay một mực tại luyện hóa luyện huyết đan, hắn đã đem sở hữu luyện huyết đan đều luyện hóa, một lần cuối cùng duy nhất một lần luyện hóa thập nhị mai, trực tiếp hôn mê đi qua. Bên ngoài bão vũ mưa như chút nước, chiến hỏa liên thiên, Lục Linh trên mặt không có bất kỳ cái gì cấp bách cùng lo lắng, bình tĩnh như nước. Nàng ngay tại chỉnh lý tất cả thư tịch, đem phụ thân nàng lưu lại thư tịch đều chồng chất tại cùng một chỗ, sau đó một bàn một quyển ném vào trong lò lửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những này thư tịch nàng cơ bản đã xem hết, lưu lại đã không có ý nghĩa quá lớn, nàng không muốn để cho những này thư tịch lưu lạc bên ngoài, sở dĩ chỉ có thể đốt đi. toàn bộ thư tịch đốt xong, nàng chống quải trượng đi vào gian phòng, nhìn thấy Lục Ly còn tại ngủ say cũng không nóng nảy, an vị tại bên giường chờ đợi Lục Ly tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa phòng đột nhiên bị phá tan, Lục Linh sắc mặt vẫn không có biến hóa, chỉ là tay có chút nâng lên, lấy mạng nỏ đối cửa phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm nàng nhìn thấy là một tên quen thuộc khách khanh về sau, để tay xuống dưới, nhàn nhạt nói ra. Tây môn nhanh không chống nổi, khách khanh nhẹ gật đầu, hướng Lục Ly nhìn thoáng qua, có chút tức hồn hển nói ra. Tây môn bốn gia tộc tới sáu cái thần hài cảnh, Di tiểu thư các nàng đã không chống nổi, nàng để cho ta tới mời Lục Ly xuất chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Linh nhún vai một cái nói. Người cũng nhìn thấy, đệ đệ ta còn hôn mê bất tỉnh, ngươi để Di tiểu thư các nàng bên cạnh chiến bên cạnh rút lui đi. Rút lui đến khách đường bên này, đệ đệ ta nghe được giao chiến âm thanh hẳn là sẽ sớm đi tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa ra vào khách khanh trợn trắng mắt, tây môn bên kia giao chiến âm thanh đã lớn như vậy, bên này có thể tinh tường nghe được Lục Ly đã bây giờ còn chưa tỉnh, đợi lát nữa như thế nào lại tỉnh. Lục Linh khoát tay áo, vẫn như cũ nhẹ nhàng nói ra. Đi thôi, truyền đạt ta chính là, để các nàng thối lui đến khách đường phụ cận, các nàng tự tuyệt đối có thể thủ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách khanh bất đắc dĩ rời khỏi gian phòng, nội tâm lại là thầm mắng, có phải hay không Lục Ly cố ý giả bộ hôn mê, thật không muốn đi tham chiến a, ăn Liễu gia dùng đến Liễu gia, tại thời khắc mấu chốt thế mà co đầu rút cổ không ra, cái này Lục Ly quả nhiên là đầu bạch nhãn lang a. Khách khanh nhanh chân lao nhanh, rất nhanh đã tới Tây Môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này trong cửa Tây đã cùng địa ngục không có khác biệt, khắp nơi đều là thi thể, song phương tử thương ít nhất tại 200 người trở lên, trong cửa Tây quảng trường nhỏ đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Liễu Di không có xuất chiến, đứng tại đám người phía sau cùng, đôi mắt băng lãnh nhìn qua tiền phương. Khách khanh đi tới Liễu Di bên người, đem Lục Linh thuật lại một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, sau khi nghe xong, Liễu Di ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, nàng lắc đầu thở dài. Không phải người của Liễu gia, quả nhiên không đáng tin cậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cự tuyệt gia nhập Liễu gia nội đường cùng ngoại đường, khi đó nàng nên minh bạch Lục Ly cùng Liễu gia không phải một lòng, Lục Ly không thể là vì Liễu gia liều mạng. Hôn mê ai mà tin đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Di hôm nay đến Tây Môn chỉ huy chiến đấu, kỳ thật chính là vì để Lục Ly xuất chiến. Nàng cho là mình đối Lục Ly có chút ân tình, Lục Ly hội sẽ xem ở trên mặt của nàng xuất chiến. Lục Ly mặc dù là huyền vũ cảnh, nhưng lại có thể chém giết Tề trưởng lão, Phát trưởng lão cùng ba thúc Liễu Di, đối với hắn chiến lực ước định tại thần hài cảnh trung kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến lực như vậy như xuất chiến, Liễu gia Tây Môn thắng tỷ lệ sẽ gia tăng một chút xíu, mặc dù là một chút xíu, Liễu Di cũng nhất định phải tranh thủ. Đáng tiếc theo khai chiến đến bây giờ, Lục Ly một mực chưa hề đi ra, coi như giờ phút này nàng để cho người ta đi mời, Lục Ly vẫn là tại hôn mê, bên trong, cái này khiến Liễu Di đau lòng, cũng đối Lục Ly triệt để thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái Liễu gia võ giả bị địch bá một đao cho đánh bay, thi thể đập xuống tại Liễu Di tiền phương, chết không nhắm mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Di nhìn thấy Liễu gia võ giả bị đè lên đánh, nội tâm thở dài, lần này nàng coi là Lục Ly xảy ra chiến, sở dĩ cũng không có yêu cầu quá nhiều thần hài cảnh võ giả. Trái lại tứ đại gia tộc bởi vì Triệu Duệ dẫn đội, thần hài cảnh rõ ràng nhiều chút ít, so Liễu gia đằng đẳng nhiều hai người. Triệt hồi khách đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Di nội tâm quét ngang, Lục Ly tỷ tỷ không phải nói để các nàng triệt hồi khách đường sao, kia nàng giống như Lục Linh ý, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Triệu Duệ bọn người đánh tới khách đường lúc Lục Ly còn thế nào làm rụt đầu ô quy. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Duệ cùng địch bá mấy người dẫn đội truy sát mà đến, hai người đều dị thường dũng mãnh, mỗi một kích đều toàn lực xuất thủ. Lục Ly không có xuất chiến, hai người coi là Lục Ly chạy trốn, sở dĩ hận không thể sớm một chút kết thúc chiến đấu, lại đi truy sát Lục Ly. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.